Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quý Phi cười cười nói. Để ý là một chuyện. Khác lại là một chuyện khác. Đây là Cửu Vương Phi Cao Minh chỗ. Nàng để ý Mục Tướng. Là bởi vì hắn là nàng phụ thân. Vì nàng trả giá rất nhiều. Chính là nàng ở trong lòng cũng có một chỗ là không thể tha thứ Mục Tướng. Đó chính là Vân Dung Tuyết. Cho nên lấy này nhắc nhở Mục Tướng đã từng sở phạm phải sai lầm. Mượn này cảnh giác, nàng vì Cửu Vương gia cũng cam nguyện có thể tiếp thu Mộ Dung Thanh vào phủ. Chính là đồng dạng nàng cũng sẽ không tiện nghi Mộ Dung Thanh. Nghe nói Cửu Vương phi ban cho nàng, lãng, phong hào. Làm nàng khí phải thiên đâu. Dương Quý Phi cười lạnh một tiếng. Ngu xuẩn nữ nhân thường thường đều muốn được đến không thuộc về chính mình đồ vật. Cuối cùng thương tổn chung sẽ là chính mình. Mục Thanh Ca vẫn luôn hướng chính mình phủ đệ vị trí đi đến. Mà Phượng Hạo Hiên theo sát sau đó. Mục Thanh Ca nói. Tam Hoàng Tử. Ta nhận thức trở về lộ. Tam Hoàng Tử không cần đưa tiễn. Phượng Hạo Hiên nhàn nhạt cười nói. Như vậy có thể cùng ngươi nhiều ngốc một hồi. Cớ sao mà không làm đâu. Mục Thanh Ca đột nhiên dừng lại bước chân nhìn về phía Phượng Hạo Hiên. Còn thỉnh Tam Hoàng Tử chớ quên ngươi ta thân phận. Mượn này nhắc nhở nàng là hắn hoàng tẩu. Phượng Hạo Hiên nói. Mục Thanh Ca là ta hoàng tẩu. Mà bán hạ công tử lại là ta người nào đâu. Có cái gì khác nhau sao? Không đều là nàng sao? Đối với ngươi mà nói. Không có khác nhau. Chính là đối ta mà nói khác nhau lớn đâu. Mục Thanh Ca là ta hoàng tẩu. Không thuộc về ta. Nhưng là bán hạ lại không phải. Mọi người đều biết bán hạ công tử không thuộc về bất luận cái gì một người không phải sao. Mục Thanh Ca không muốn cùng Phượng Hạo Hiên quá nhiều tưởng nói chỉ có thể bước nhanh đi hướng chính mình phủ đệ. Người vẫn luôn đều nói người muốn sinh hoạt. Người muốn phu quân là hoàng thúc như vậy. Nhưng là hiện giờ đâu? Hắn không phải giống nhau vi phạm lúc trước hứa hẹn sao? Phượng Hạo Hiên hỏi. Mục Thanh Ca không muốn cùng Phượng Hạo Hiên nói cặp Phượng Tiệt Trần. Đúng rồi. Đã quên chúc mừng Tam Hoàng Tử. Nghe nói lại quá nửa tháng Tam Hoàng Tử liền phải nghênh thú đơn ra tiểu thư. Phượng Hạo Hiên sắc mặt nhàn nhạt. Nhìn không ra hỉ nộ. Ngươi đây là cố ý lảng tránh ta nói sao? Ngươi liền như vậy không muốn nói ra hoàng thúc. Ngươi nói đúng. Mục Thanh Ca đem bốn bề vắng lặng. Dứt khoát dừng lại bước chân nhìn Phượng Hạo Hiên. Ta không muốn cùng người khác nói cập đến hắn. Bởi vì không cần phải. Không có đối lập lựa chọn tất yếu. Ta nếu đã nhận định hắn. Liền sẽ không lại thay đổi ý nghĩ của chính mình. Cho nên, Tam Hoàng Tử. Có một số việc vẫn là nhân lúc còn sớm buông tay tương đối hảo. Ở cảm tình phương diện nàng tuy rằng cẩu thả, nhưng là không đại biểu nàng nhìn không ra đối phương đối chính mình dụng tâm. Nếu đã phóng không được tay đâu. Mục Thanh Ca nửa nheo lại đôi mắt lạnh lùng nói. Vậy bắt tay băm rớt. Người đối bất luận kẻ nào đều ôn hòa có lễ. Vì sao duy độc đối ta như thế lãnh khốc tàn nhẫn? Bởi vì người khác đối ta không có ý đồ. Người đem ta đối với ngươi. Coi như ý đồ. Chẳng lẽ không phải sao? Ta sẽ không cho ta chính mình không thích người bất luận cái gì cơ hội. Cho nên Tam Hoàng Tử không cần lại lãng phí thời gian lại ta trên người. Chớ nói ta đã thành thân. Dù cho không có thành thân. Người cũng sẽ không có cơ hội. Chuyện tình cảm bất luận kẻ nào đều miễn cưỡng không được ta. Tam Hoàng Tử. Lời nói đã đến nước này. Người trân trọng. Ta đi rồi. Nói xong. Mục Thanh Ca liền không có lại cấp Phượng Hạo Hiên đi theo chính mình cơ hội. Trực tiếp phi thân rời đi. Phượng Hạo Hiên vẫn luôn đứng ở nơi đó. Mục Thanh Ca quả nhiên là lãnh khốc. Chính là đã từng nàng cũng đối chính mình ôn nhu quá không phải sao. Lúc trước nàng cứu chính mình thời điểm. Như vậy ôn nhu là sẽ không giả. Làm hắn trầm luân đến tận đây. Đã vô pháp tự kềm chế. Không có cơ hội sao? Không hẳn vậy đi, Cửu Vương Phủ, Mục Thanh Ca ở trời tối phía trước liền đã tới rồi đông sườn chủ viện. Phượng Tiệt Trần sớm đã ở phòng chờ, nhìn đến Mục Thanh Ca bóng người nhíu hạ mày. Mục Thanh Ca đi qua đi giải thích nói. Bởi vì phải cho Hoàng thượng nghiên cứu chế tạo dược, cho nên trở về muộn. Phượng Tiệt Trần không nói gì. Mục Thanh Ca nhìn xem bên cạnh đứng Phong Ngâm cùng Sương Khói. Bích Hoàn hơi hơi tiến lên một bước đi đến Mục Thanh Ca bên người nhỏ giọng thò lại gần nói. Tiểu thư, vương gia đã biết ngươi là cùng tam hoàng tử cùng nhau ra cung. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là ở đây người đều là nội lực thâm hậu, tự nhiên nghe được rõ ràng. Bích Hoàn nhìn mắt Sương Khói nói. Tiểu thư, vương gia, đêm đã khuya, chúng ta trước tiên lui hạ. Sương Khói cùng Phong Ngâm liếc nhau, sôi nổi đi theo Bích Hoàn ra phòng. Mục Thanh Ca nghĩ Bích Hoàn nói, liền biết nhà mình cái này đại bình giấm chua lại đánh nghiêng. Lập tức đi qua đi cợt nhả nói, hôm nay Dương Quý Phi nương nương thân thể không thoải mái, Hoàng thượng làm ta qua đi nhìn xem, không khéo liền gặp Phượng Hạo Hiên, cho nên liền cùng ra tới. Bổn vương lúc trước nghe nói Phượng Hạo Hiên vội vội vàng vàng tiến cung cấp Dương Quý Phi thỉnh an. Ban đầu còn không biết là vì chuyện gì, không nghĩ tới là ngươi ở Gia Phúc Cung. Hảo đi, cái này nàng thật sự không biết. Nhiều tháng không thấy ngươi người. Hắn nhưng thật ra nhịn không được, không màng thân phận dáng vẻ vội vàng tiến cung. Mục Thanh Ca quật khởi miệng, sau đó một phen trực tiếp ngồi xuống Phượng Tiệt Trần hai chân thượng. Đôi tay giao triền hắn cổ, đột nhập mà đến nữ nhi Hương Dụ hoặc Phượng Tuyệt Trần cũng không có cự tuyệt. Ngươi cái này bình giấm chua, ta đã đem sự tình nói rõ ràng cho hắn nghe, chẳng lẽ ngươi còn chưa tin ta? Phượng Tiệt Trần nhìn chăm chú Mục Thanh Ca đôi mắt, ta không tin hắn, Phượng Hạo Hiên, hắn tam chất nhi, cư nhiên liền hắn nữ nhân chú ý đều dám đánh. Phượng Tiệt Trần đáy mắt ám quang lưu động. Mục Thanh Ca thấy được vội vàng giữ chặt Phượng Tiệt Trần cánh tay nói. Người không thể động hắn. Như thế nào? Người lo lắng. Phượng Tiệt Trần nguyên bản sát ý càng sâu. Nhìn Mục Thanh Ca tầm mắt đều lộ ra hàn quang. Người đây là lo lắng ta thái độ sao? Bên cạnh ngươi nhiều một nữ nhân, ta đều không có nói cái gì. Bởi vì ta vô điều kiện tin tưởng ngươi, mà là ngươi lại một chút đều không tin ta. Mục Thanh Ca cau mày lạnh giọng chất vấn nói. Sau đó đẩy ra Phượng Tiệt Trần đột nhiên đứng lên. Phượng Tiệt Trần nhăn lại mi, rồi sau đó duỗi tay xoa xoa giữa mày. Thanh Ca, ta làm ngươi bất động hắn, là bởi vì Phượng Hạo Hiên cùng Phượng Lan Dực giống nhau, đều không thể nhìn Phượng Nguyệt Minh bước lên ngôi vị hoàng đế. Cho nên bọn họ sẽ nghĩ mọi cách đem Mộ Dung gia kéo xuống mã. Cùng chúng ta ý tứ là giống nhau. Như vậy tức xem như chiến hữu. Kết hợp bọn họ thế lực, ba cổ thế lực tất nhiên đem Mộ Dung gia hoàn toàn tiêu diệt. Hơn nữa Phượng Hạo Hiên lập tức liền phải cưới Đơn gia tiểu thư. Vậy thuyết minh Đơn gia cũng quy phụ bên này. Mộ Dung gia dù cho phân bố ở rộng lớn, lần này cũng trốn không thoát. Mục Thanh Ca thanh âm thực lãnh. Phượng Tiệt Trần trong lòng là biết Mục Thanh Ca hành động đều là vì hắn. Nhưng là nghe được nàng câu nói kia vẫn là nhịn không được. Phượng Tiệt Trần đứng lên đang muốn nói chuyện, Mục Thanh Ca đã lạnh lùng xoay người hướng về mép giường đi đến. Ta muốn đi ngủ, tối nay ta muốn một người ngủ. Phượng Tiệt Trần nhìn Mục Thanh Ca đã nằm trên đó. Ta đây đâu, tùy tiện ngươi, ngủ thư phòng, ngủ dưới đất, vẫn là đi tây sườn. Tây sườn là Mộ Dung Thanh sân. Phượng Tiệt Trần sắc mặt lạnh lùng. Theo sau, Phượng Tiệt Trần một người yên lặng nằm ở trong phòng kia duy nhất trên một cái giường. Chỉ là giường nệm quá tiểu, cho nên hắn cao lớn thân mình chỉ có thể nghiêng. Hơn nữa, dù cho giường nệm thực mềm cũng không bằng trên giường mềm mại a. Hắn Phượng Tiệt Trần sống lâu như vậy, ngủ ở trên giường vẫn là lần đầu tiên đâu. Có giường không thể ngủ cũng là lần đầu tiên đâu. Phượng Tuyệt Trần nghiêng người đủ để nhìn đến trên giường nằm thẳng Mục Thanh Ca. Có thể là hắn ánh mắt quá mức cực nóng. Mục Thanh Ca xoay người đem phía sau lưng cõng hắn. Quảng cáo, cách chương.